Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1616. Long Vương 3, góc truyện audio.com. Edit Mai, nam nhân bài thi trầm ngâm nửa ngày, nữ nhân này lại có thể đánh rồng ngâm bị thương, rốt cuộc những người này thực lực nhất định không bình thường. Lão tổ tông bọn họ còn không có xuất hiện, Long tộc đã không còn dĩ vãng nữa, không thể tại thời điểm này lại trêu chọc địch nhân. Nam nhân bài thi trần chờ một lát nói: "Các vị, bằng hữu của các ngươi đã trở thành người Long tộc, ta cầu các vị trở về, xê phong chuyện các ngươi đánh trọng thương cư dân Long tộc ta, liền cho qua đi, như thế nào?" Bệ hạ, trái tim rồng ngâm bỗng dưng run lên, không thể để những người này rời đi, nữ nhân này trong thân thể có hỏa linh quả, chỉ có hỏa linh quả mới có thể cứu Hồng Loan. Đúng vậy, chỉ có Vân Lạc Phong chết, Hồng Loan mới có thể sống sót. Nói xong lời này, rồng ngâm chuyển hướng về phía Vân Lạc Phong. Ngươi nói Hồng Loan là bằng hữu ngươi, vậy ngươi hy sinh vì bằng hữu ngươi, ngươi nói ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi thấy chết mà không cứu, thì ngươi có tư cách gì tới cướp Hồng Loan trong tay ta? Vân Tiêu mắt lạnh nhìn sang rồng ngâm, hơi hơi giơ tay, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng đánh trúng trên ngực rồng ngâm, làm thân mình hắn lập tức bay đi ra ngoài. Trưởng lão Long tộc đều không kịp có phản ứng, chỉ biết nhìn bóng dáng rồng ngâm ngã xuống, sắc mặt bọn họ bỗng chốc thay đổi đột ngột, phẫn nộ nhìn về phía Vân Tiêu. Nhân loại, ngươi thật là to gan, làm trò trước mặt chúng ta mà còn dám làm càn như thế, bệ hạ, nếu không giết những người này, Long tộc chúng ta còn có mặt mũi gì lưu lại cho con cháu? Nam nhân bài thi không nói gì, đôi mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm ống tay áo Vân Tiêu. Hắn có phải hoa mắt hay không? Một phút trước khi Vân Tiêu công kích rồng ngâm kia, hắn rõ ràng nhìn thấy ống tay áo nam tử này cất giấu một con sâu nhỏ. Hơn nữa, sâu nhỏ kia tại sao lớn lên giống lão tổ tông nhà mình như thế? Ngươi có thể đem đồ vật trong ống tay áo ngươi cho ta xem một chút hay không? Đối với lời khẩn cầu của trưởng lão Long tộc, nam nhân bài thi cũng không có nói ra một câu trả lời, hắn ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn về phía Vân Tiêu. Trưởng lão Long tộc đều ngây ngần cả người, không rõ bệ hạ vì sao đối với đồ vật trong ống tay áo một nhân loại cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nam nhân nhân loại này trong ống tay áo cất giấu bảo vật chưa từng nhìn thấy? Trong ống tay áo, sâu nhỏ cuốn tròn thân mình, trong lòng thầm mắng Vân Tiêu. Người nói người công kích rồng ngâm, vì cái gì không dùng một cái tay khác? Như vậy cũng sẽ không đem nó triệt để lộ ra, sâu nhỏ trong lòng rất là ai oán, dù cho nó là lão tổ Long tộc nhưng nó căn bản không muốn nhìn thấy những người này, càng không muốn nghĩ trở lại cái Long tộc này. Vân Lạc Phong nhìn mắt Long Vương, theo như lời nói phía trước lại liên tưởng đến Tiểu Trùng Trùng, đáy lòng dần dần có một đáp án. Nhưng mà, Tiểu Trùng Trùng từ lúc nghe nói muốn đi vào Long tộc nó liền trốn vào bên trong ống tay áo Vân Tiêu, bởi vậy có thể thấy được tiểu gia hỏa này cũng không muốn trở lại Long tộc. Nghĩ vậy, Vân Lạc Phong đè lại tay Vân Tiêu, dương mắt xem biểu cảm Long Vương, mặt mày bừa bãi. Long tộc chẳng những bắt bằng hữu của ta, còn không có thành ý như thế, ta dựa vào cái gì làm như ý ngươi mong muốn. Bệ hạ, rồng ngâm che lại ngực bị thương, từ trên mặt đất bò lên, trừng mắt nhìn mặt Vân Lạc Phong. Những nhân loại này quá mức làm càn, một khi đã như vậy, chúng ta đem bảo vật đoạt đến. Góc truyện audio.com Tay là được, ở bên trong Long tộc bệ hạ tính tình luôn luôn không tốt lắm, đắc tội người nó thường thường kết cục sẽ rất thảm. Cho nên, Vân Lạc Phong này làm gì không làm, lại muốn đắc tội bệ hạ, lúc này đây, bệ hạ tuyệt đối không thể để những nhân loại này rời đi. Nhìn thấy thái độ Vân Lạc Phong, bệ hạ càng thêm tin tưởng, giấu ở bên trong ống tay áo Vân Tiêu chính là lão tổ tông mà bọn họ đang tìm kiếm. Bỗng nhiên, hắn quỳ một gối ngã xuống đất, thanh âm ngẩng cao, giọng điệu cung kính. Ngô nãi Long tộc chi vương, nhân đây cung thỉnh lão tổ tông hiện thân vừa thấy. Cách chương.